Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 743, khi quân, cùng, tiết lộ thiên cơ. Trong thiên lao, Lục Hải Hiền từ đêm qua lúc đầu tự khó mà ngủ. Tới gần buổi trưa thời khắc mới rốt cục là chợp mắt một hồi. Trong lúc ngủ mơ, Lục Hải Hiền bị một trận xiềng xích hoạt động tiếng vang bừng tỉnh. Hắn một thoáng theo trong phòng giam trên giường ngồi dậy, nhìn hướng cửa cổng lại phát hiện bên ngoài trừ có ngục tốt. Còn có một cái nhấc lấy hộp đồ ăn lão thái giám. Từ Tứ Hải Sơn Xuyên Trí ra đời đến nay, Lục Hải Hiền diện thánh số lần không ít, đương nhiên nhận ra người tới là ai. Triệu Công Công, cửa lao mở ra. Cai tù cùng mục tốt mở cửa về sau cũng không có đứng ở bên ngoài, mà là trực tiếp rời đi. Lão thái giám nhấc lấy hộp đồ ăn đi vào phóng tới bên trong trên bàn. Nhìn xem Lục Hải Hiền lắc đầu. Lục đại nhân a, ngài thế nhưng là rất tốt tiền đồ đây. Làm sao tự khi quân đây? Lục Hải Hiền lúc này có thể không để ý tới tự diễu hơn 70 người còn nói cái gì tiền đồ, mà là vội vàng từ trên giường xuống tới, không để ý tới mang giày tựu đến trước bàn. Triệu Công Công, Lục mỗ lại sao dám khi quân a, còn mời công công báo cáo thánh thượng. Lục mỗ trung quân ái quốc, mời thánh thượng minh xét a. Triệu Công Công đem hộp đồ ăn mở ra, bên trong mùi thơm của thức ăn tựu bay ra. Hắn cũng không lập tức đáp lại Lục Hải Hiền, mà là đem thức ăn đều bày trên bàn. Lục đại nhân, đói bụng a, mau ăn chút đồ vật a. Đây là bệ hạ sai người vì ngài chuẩn bị. Lục Hải Hiền lúc này nào có khẩu vị ăn cơm a. Chính là uể oải ngồi tại trên ghế nhìn xem thức ăn trên bàn ngẩn người. Triệu Công Công, ngài muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Lão thái giám nhẹ gật đầu. Nhìn tới Lục đại nhân là rõ ràng trong lòng a. Lục Hải Hiền cười khổ một thoáng, hắn trong lòng biết cái gì rõ ràng cái gì nha, chính là đại khái minh bạch là bởi vì Tứ Hải Sơn Xuyên Trí. May mà lão thái giám cũng không có thừa nước đục thả câu. Hắn trước là đi đến cửa lao đi tới bên ngoài nhìn nhìn, thấy hai bên đều không ngục tốt, mới đi trở lại bên bàn nhìn xem Lục Hải Hiền hạ giọng nói. Lục đại nhân, trước đó bệ hạ phái người đi Mính Châu, đã đều minh bạch, năm ấy là có tiên nhân mang trong lúc ngủ mơ ngươi cùng cái kia Mặc gia thái gia cùng đi Đông Hải a. A, Lục Hải Hiền trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn xem lão thái giám. Mà hắn loại này vẻ mặt, nhượng lão thái giám tự giác là nói chúng, trên mặt cũng lộ ra mấy phần tiếu dung. Mính Châu thành bách tính có nhiều lưu truyền lúc đó cố sự. Mặc gia lão thái gia càng là thu thập đồ ăn nghiên cứu ra Long Cung món ăn. Chuyện này tại Mính Châu cũng không phải bí mật. Lục đại nhân hồ đồ a, vì sao muốn giấu giếm bệ hạ đây? Đều mười mấy năm, Mính Châu còn đang truyền đây. Lục Hải Hiền gượng cười nhưng cũng chưa lập tức phản bác. Hắn không biết là chuyện này chủ yếu là bởi vì Mộng Hải Lâu xuất hiện, mà lần này truyền lên liền không có nhiều như vậy âm mưu luận. Các dân chúng nói chuyện say sưa tự nhiên chính là chiếu vào huyền bí phương hướng tới. Nói đến trái lại phần lớn là lúc đó cái kia mộng dài một năm sự tình. Lục mỗ cũng không dám lừa dối thánh thượng a. Việc này năm ấy cũng có lưu truyền, nhưng cũng bất quá liền là truyền ngôn. Lục đại nhân, những lời này ngài đối tạp gia như thế nói, tạp gia có thể tin, nhưng là hoàng thượng sẽ tin sao? Mà lại Lục đại nhân a, hoàng thượng là thật rất ưa thích Tứ Hải Sơn Xuyên Trí. Khoảng thời gian này một bên đọc sách cũng là lật khắp ngự thư phòng tàng thư, nhưng cũng ít có thư tịch có thể ghi chép nhiều như vậy dị vực phong quang. Lão thái giám nói, cảm khái một câu, tự liền tạp gia cũng cảm thấy, nếu không phải tiên nhân mang theo Lục đại nhân lãnh hội thiên địa kỳ cảnh, ngài lại như thế nào có thể viết ra tới đây? Một điểm này Lục Hải Hiền xác thực cũng không cách nào phản bác. Phía trước đối hoàng đế nói đa số là nghe các phương du thương chỗ nói. nhưng lời này hoàng đế hiển nhiên không tin. Thậm chí Lục Hải Hiền trong lòng cảm thấy hoàng thượng nhất định đã tính nhắm vào điều tra. Ai, đã bệ hạ không tin, lão thần cũng không thể nói gì hơn, chính là hy vọng bệ hạ nhìn tại lão thần dốc hết tâm huyết. Viết xuống, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, phần, nhìn tại lão thần cũng coi là ta đại dung vì hậu thế lưu lại chí này thư văn. Miễn lão thần người nhà trách nhiệm, đại dung luật lệ. Tội khi quân là chém đầu. Lục Hải Hiền đã hơn 70. Nếu là sách không có viết xong chịu tội khẳng định không cam lòng. Bây giờ, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí đã thành. Hắn cũng không có gì không nhìn thoáng. Lão thái giám ở một bên lắc đầu. Lục đại nhân tại sao bi quan như vậy đây? Kỳ thật hoàng thượng cũng không muốn muốn mạng của ngươi. Thậm chí đối ngươi y nguyên 10 phần thưởng thức. Hoàng thượng chính là nhất thời tức giận. Hắn nói Lục đại nhân chính là đại tài. Cho dù thật khi quân cũng định không phải tự thân mong muốn. Nhất định có nguyên do. Lục Hải Hiền ngẩng đầu nhìn hướng lão thái giám. Lão thái giám tắc thở dài nói ra. Bệ hạ cũng đoán ra. Nhất định là tiên nhân kia lưu lại lời nói tới. Không cho phép đại nhân tùy tiện thổ lộ tiên tung. Có phải hay không? Nghe nói như thế, Lục Hải Hiền chính là sững sờ nhìn xem lão thái giám. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao trả lời. Trong lòng không khỏi tại lúc này nghĩ tới lúc đó Du Tử Nghiệp nói qua. Càng là bay lên một loại 10 phần hoang đường cảm giác. Lục Hải Hiền lắc đầu lộ ra một tia tự giễu ý cười. Lục mỗ cảm giác sâu sắc thánh thượng hậu ái. Càng không muốn có phụ hoàng ân. Chính là lão thần không nghĩ thật khi quân a. Lão thái giám lộ ra một tia cười lạnh. Theo trong tay áo lấy ra một khối khăn gấm mở ra. Lục Hải Hiền nhìn tới. Phía trên chỉ có 4 chữ. Lừa dối tắc chết. Cũng là giờ khắc này. Lão thái giám tại đồng thời nhích lại gần Lục Hải Hiền dùng thanh âm hỏi. Lục đại nhân. Ngài dám nói ngài tại Mính Châu chưa thấy qua thần tiên. Lục Hải Hiền cơ hồ là trong nháy mắt tự lóe lên năm ấy tiệc mừng thọ thời khắc trang cảnh. Lóe qua năm ấy nhìn thấy lão thiên sư thời điểm cảm giác. Miệng hắn có chút bỗng nhúc nhích. Không thể lập tức trả lời lên tới. Lão thái giám nhãn lực sắc bén. Đem Lục Hải Hiền hết thảy phản ứng nhìn ở trong mắt. Lục đại nhân. Hoàng thượng niệm đến mặc ra lão thái gia tuổi quá trăm tuổi cao tuổi. Lại là Mính Châu vọng tộc. Không muốn để cho lão nhân gia kia kinh động. Ngài đã cùng hắn cùng dạo Bắc Hải. Còn là ngài hòa giải thích hợp chút. Ngài cũng không cần lo âu tiên nhân trách tội. Hoàng thượng đã vì ngài nghĩ một đạo, vô tội chiếu. Dùng thiên tử thân phận hạ trì. Cho dù ngài tiết lộ thiên cơ cũng có thể vô tội. Lục Hải Hiền nhìn xem lão thái giám, hoang đường cảm giác so vừa rồi càng hơn. Lục Hải Hiền cuối cùng còn là nhả ra, đem lão thái giám muốn nghe đến sự thực nói ra. Lão thái giám lúc đi một thân nhẹ nhõm, Lục Hải Hiền cũng giống như thế. Chờ người đã rời đi, Lục Hải Hiền nhìn xem đầy bàn đồ ăn, trầm mặc thật lâu, do dự thật lâu. Cuối cùng còn là khẽ run bưng chén lên trong hoàng cung. Hoàng đế mới dùng xong bữa trưa. Lão thái giám liền đã mang theo không thể ức chế vui mừng vội vã về tới trong cung. Tại ngự hoa viên một góc. Hoàng đế biết được lão thái giám lấy được thành quả đã vui vẻ vô cùng. Lục Ái Khanh nói. Đúng đúng đúng. Lục đại nhân nói. Chúc mừng bệ hạ a. Hoàng đế nắm lấy chén trà tay đều bởi vì kích động lộ ra có chút phát run. Hắn thả xuống chén trà hô hào lão thái giám đến gần một chút. Tới tới tới, nhanh nói kỹ một thoáng. Lục Ái Khanh làm sao hồi đáp. Lão thái giám nào dám giấu giếm. Vội vàng 1 năm 1 10 tự thuật. Lục Hải Hiền xác thực, theo thực tự thuật. Hắn biểu thị năm ấy xác thực tại dưới cơ duyên xảo hợp gặp tiên. Nhưng kỳ thật năm ấy cũng không biết gặp gỡ người là tiên nhân. Chỉ cảm thấy ngôn ngữ hợp ý liền nhiều tán gẫu mấy câu. đúng lúc gặp Mặc lão thái gia 90 đại thọ, liền mang tiên nhân kia cùng nhau dự tiệc, bởi vì mê rượu mà say. Cũng là một lần kia, tiên nhân thi pháp mang Lục Hải Hiền trong mộng dạo thiên địa. Bởi vì ăn mặc ra tiệc rượu liền cũng mang lên Mặc lão thái gia. Mính Châu trên phố tin đồn một giấc chiêm bao nhiêu năm là giả. Một lần kia không có ngủ lâu như vậy, chỉ bất quá ngủ 3 ngày 3 đêm, nhưng chỉ là 3 ngày 3 đêm, đã đi khiếp thiên địa núi non, lãnh hội vô tận phong quang. Nhưng sau khi tỉnh lại, trong mộng nhìn thấy chi tiên ảnh, tại trong hiện thực đã không có tung tích gì nữa. Sau đó Lục Hải Hiền tự manh động viết, Tứ Hải Sơn xuyên trí, ý niệm, còn rộng lật điển tịch, cũng cùng một chút du khách tham khảo, hơn 10 năm thời gian mới rốt cục viết thành. Lão thái giám hiển nhiên trí nhớ rất tốt, sau khi nói đến đây, dừng một chút mới tiếp tục nói, bệ hạ, Lục đại nhân còn nói, cái kia gặp gỡ tiên nhân, kỳ thật liền là bản triều tề lão thiên sư. Hoàng đế nhìn xem lão thái giám có chút trừng to mắt, trên thân giống như bị điện giật, hiện lên nổi một lớp da gà. Lão thiên sư, một hồi lâu, hoàng đế mới lấy lại tinh thần. Đằng sau đây, lão thái giám tự nhiên biết hoàng thượng hỏi đến cái gì. Cũng chỉ có thể như thật nói, Lục đại nhân nói, hắn nhục nhãn phàm thai có cơ duyên này đã 10 phần khó được. Sau này tự lại không gặp gỡ qua, càng không dám có trái tiên nhân chi ý tùy tiện nói lung tung, tiết lộ thiên cơ sợ chịu thiên khiển. Hôm nay bệ hạ hạ chỉ không dám không nghe theo, đã đem hết thảy nói tận, trẫm thưởng hắn vô tội chiếu. Có gì phải sợ, nhanh truyền Lục Hải Hiền tiến cung, trẫm muốn gặp hắn. Vâng, lão nô này liền đi mời Lục đại nhân. Lão thái giám mang theo ý cười vội vã tựu hướng thiên lao đuổi. Vừa mới rời đi thời điểm thấy Lục Hải Hiền một mặt ưu sầu, hắn liền đã khuyên bảo qua hắn, hoàng thượng khoan dung độ lượng, phía trước khi quân cũng là tình có thể hiểu, hoàng thượng vô tội chiếu cũng không phải trò đùa. Trong thiên lao, cai tù nhìn thấy lão thái giám đi mà trở lại, tại cửa ra vào lập tức nghênh đón hành lễ, Triệu công công, ngài lại tới. Lão thái giám lúc này trên mặt đều mang vui mừng đây. Lục đại nhân tốt không a? Tốt đây, ngài lúc đi cũng ăn được cơm, còn nói đồ ăn nguội rồi, nhượng ta lại cho đưa một chút nóng đây này, lúc này phỏng đoán ăn no lim dim đây. Như vậy cũng tốt. Lão thái giám hướng thiên lao nội bộ đi tới. Đợi đến sắp tiếp cận Lục Hải Hiền chỗ phòng giam thời điểm, hắn cũng không nhịn được đã sớm mở miệng, Lục đại nhân, tạp gia liền nói hoàng thượng khoan dung độ lượng, không phải sao, hoàng thượng truyền ngài tiến cung đây. Lục đại nhân đã đi tới trước phòng giam, lão thái giám tiếng nói dừng lại, hắn nhìn hướng trong phòng giam, hai mắt không khỏi có chút trừng lớn. Bên cạnh cai tù cũng là sững sờ ngay tại chỗ, trên bàn chén dĩa đều không, đồ ăn đều hết, Lục Hải Hiền như thế một cái hơi lộ ra gầy còm lão nhân, vậy mà ăn xong lão thái giám mang đến đồ ăn cùng cai tù về sau đưa thêm đồ ăn. Tựa hồ liền như thế xinh xinh chết no tại trước bàn. Nhanh, mở cửa nhanh, là, cai tù trong vội vàng nhanh chóng mở ra cửa lao. Mở cửa trong nháy mắt, lão thái giám như gió đồng dạng chớp mắt vọt vào trong lao, trực tiếp đem ngã sấp trước bàn Lục Hải Hiền kéo lên, vận lên nội lực liền tại hắn sau lưng một trường, bành tương đương, Lục Hải Hiền thân thể rung động một thoáng, trong miệng phun ra một chút đồ ăn, nhưng thân thể tựa hồ không có những khác phản ứng, tới thái giám không hết hy vọng, lại đánh ra mấy trường nhu kình, thôi thúc đến Lục Hải Hiền lại phun ra một vài thứ. Sau đó đem phóng tới trên giường vận công điểm huyệt. Sau một hồi lâu Lục Hải Hiền mới có một chút phản ứng. Chính là như cũ hơi thở mong manh. Nhanh, truyền ngự y, ách là. Vâng, trên thân nhiệt lực bừng bừng, lão thái giám một tiếng giống. một bên cai tù cùng mấy cái ngục tốt mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng xông ra.